Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 29, cô trả lại quyền phát ngôn cho Vũ Nhu. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Lễ ký hợp đồng với SF được cử hành lúc 9 giờ sáng 9. Hơn nữa còn trực tiếp toàn bộ quá trình. Cũng thông báo với các quan chức nước ngoài. Xem như đây là lá phiếu của SF dành cho Đường Ninh trong trận đấu với Mặc Vũ Nhu. 3 năm qua, Đường Ninh quả thực đã quên đi cảm giác tham dự hoạt động là gì. Nhưng khi cả người cô mặc chiếc váy dài lộ lưng màu trắng, đeo trang sức do SF tài trợ, sự tự tin của cô lại trở về trên mặt. Sáng sớm chị Long đã lái xe từ căn hộ đến Khải Duyệt Đế Cảnh. Bởi vì chị ấy là trợ lý của Đường Ninh, cho nên Mặc Đình đặc biệt cho phép chị ấy đi vào biệt thự. Chị ấy vốn là chuẩn bị lễ phục để Đường Ninh mặc đi tham gia hoạt động. Nhưng mà, vừa vào cửa thì nhìn thấy một tầng lầu mà Mặc Đình đã chuẩn bị để làm phòng quần áo. Cả người chị ấy đều cảm thấy vô cùng hoa mắt chóng mặt. Tổng giám đốc Hải Thụy đúng là tổng giám đốc Hải Thụy. Thật hào phóng, mắt nhìn rất tốt, chị Long khen thưởng. Mặc Đình cũng đang đi ra khỏi phòng để quần áo của anh. Vào cửa thì nhìn thấy Đường Ninh. Anh nói với chị Long, tôi có lời muốn nói với Đường Ninh. Được, tôi lập tức ra ngoài. Chị Long biết điều xoay người, hơn nữa còn đóng cửa lại. Đường Ninh đứng ở trước gương cười rạng rỡ với Mặc Đình, giống như hoa bách hợp nở, tươi mát thanh lịch, làm cho người ta không thể không đặt ánh mắt trên cơ thể cô. Muốn nói gì với em? Cái gì Mặc Đình cũng không nói, chỉ là bước dài lên phía trước, ôm chặt cô từ phía sau, sau đó xoay cổ Đường Ninh qua, đánh úp môi mỏng của cô. Muốn hôn em, càng muốn, yêu em sẽ đến muộn. Đường Ninh cũng lưu luyến trên môi Mặc Đình, anh sẽ xem trực tiếp. Đường Ninh thỏa mãn gật đầu, kéo cánh tay Mặc Đình, cùng nhau đi ra biệt thự. Trên thực tế vừa nhìn hai người thì biết chính là một đôi trời đất tạo nên. Bởi vì Đường Ninh giống như tuyết trắng đầu mùa, khiến cho người ta nghĩ đến sự thánh thiện. Còn Mặc Đình lại mang theo sự quyến rũ vô cùng, giống như đêm tối nguy hiểm. Chị Long nhìn có chút si mê, như vậy mới đúng là tướng phu thê, không giống tên cặn bã Hàn Vũ Phàm kia. Sau đó, Đường Ninh lên xe dưới sự trợ giúp của chị Long. Trong suốt hành trình, chị Long vừa lái xe ở một bên vừa nói. Thời gian ký hợp đồng là 9 giờ. Chúng ta đến nơi khoảng 8 giờ 50. Không sớm, không muộn, rất vừa vặn. Sắp xếp của chị luôn luôn không thành vấn đề. Đường Ninh cúi đầu lướt lướt di động. 3 giờ chiều máy bay sẽ bay. Mà bên chỗ Mặc Vũ Nhu đã sắp xếp anti-fan đến sân bay đón em. Chị nhìn nhóm fan bên trong của cô ta. Vì để bôi đen em lại có thể sắp xếp rất trật tự ngay ngắn. Có người phụ trách chuyên môn chụp ảnh đăng tải chủ đề nóng. Có người chuyên môn tìm cơ hội ra tay để làm em xấu mặt. Còn có một phần đóng giả làm người qua đường, để làm nhầm lẫn sự đánh giá của người ngoài cuộc. Chị Long khinh thường cười nhạt, rõ là hành vi của một đám học sinh tiểu học, nhưng cũng chính những hành vi của học sinh tiểu học này thường sẽ mang đến thương tổn lớn nhất cho người khác. Làm sao mà chị biết được những thứ này? Đường Ninh cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì chị có một cái kèn trumpet trà trộn ở bên trong. Chị Long đắc chí ngâm nga, cứ để cho bầy trẻ nhỏ này đi. Đợi cho video clip bị lộ, không biết khuôn mặt kia sẽ bị đánh sưng như thế nào. Đường Ninh không cho là đúng cười cười. Có thể kêu gọi anti-fan. Mặc Vũ Nhu thật bản lĩnh. So với những người hâm mộ tích cực hiện tại của cô mà nói, quả thật là ít đến đáng thương. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài người đang mong chờ cô ở sân bay. Buổi sáng 8 giờ 50 phút. Thời gian không lệch chút nào. Đường Ninh đến khách sạn ký hợp đồng. Đi lên thảm đỏ dưới ánh mắt chăm chú của phóng viên và truyền thông. Chị Long chọn 8 giờ 50. là vì nếu đến quá sớm sẽ không hiện giá trị con người của cô. Đương nhiên cũng không thể muộn, mà đắn đo và chừng mực của chị Long rất vừa vặn. Đường Ninh, sau khi giải thích chuyện kia, cô cũng không xuất đầu lộ diện, quay trở lại liền cướp quyền phát ngôn của Vũ Nhu. Đây là kế hoạch mà cô tính từ trước à, cách chương.